Ngạo Thế Đan Thần, chương 3739, Thụ Hồn Cứu Giúp. Góc truyện audio.com, GT, nếu là sáng đạo thần chủ tu luyện ra Ngạo Thế Thần Nguyên, như vậy chắc chắn sẽ không có nhiều chuyện như vậy phát sinh. Chúng ta mấy cái thủy tổ bản thân liền chịu đến nhất định hạn chế. Liền ngay cả nắm giữ chúng ta huyết thống người cũng chịu đến hạn chế như thế, chỉ có sáng thú tộc là cái dị sổ, vì lẽ đó sáng thú tộc thực lực muốn càng mạnh hơn, cũng bị sáng đạo thần chủ cho phong ấn. Sáng thú thủy tổ nói chúng ta là khó có thể tu luyện ra Ngạo Thế Thần Nguyên. Trong mật thất cái kia cửu sắc đại hạt châu đột nhiên chấn động một chút, sau đó lập lòe ra ánh sáng đến. Lẽ nào là thức tỉnh? Trầm Tường vội vàng hỏi. Hẳn là, Tiêu Thương Lâm vội vàng lùi lại mấy bước. Hà Phượng Viện từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, bắt đầu cùng thụ hồn tiến hành câu thông. Một lát sau, Trầm Tường hỏi. Thế nào, thụ hồn hiện tại vô cùng tức giận, hắn bị phong ấn lâu như vậy, hơn nữa thần thụ trước cũng bị người suýt chút nữa hấp xong năng lượng, suýt chút nữa đem hắn hại chết. Hà Phượng Viện nói, hắn có thể hay không phòng ngừa bị thôn phệ năng lượng? Trầm Tường hỏi, này ngược lại là có thể. Hà Phượng Viện cao mày nói, chỉ là hắn nói, hắn có thể làm cho thần thụ không ở sinh trưởng lá cây, không ở nở hoa kết quả, không ở phóng thích bất kỳ năng lượng. Thế nhưng hắn ngăn cản không được những kia thú loại trực tiếp gặm cắn thần thụ. Sáng thú tộc những kia thú loại nếu như trực tiếp ăn thần thụ cành lá, vậy cũng có thể thu được rất nhiều năng lượng. Trầm Tường cũng cảm thấy đây là khó có thể ngăn cản sự tình, trừ phi chín khỏa thần thụ đều có người bảo vệ. Chúng ta trước hết để cho thần thụ thụ hồn tự do lại nói. Trầm Tường nói, thần thụ cần phải có người bảo vệ mới được, ta cần trở về cùng Tả lão, Dư lão bọn họ nói chuyện mới được. Tiêu Tương Lâm cùng Phong Khả Nhi lúc này đã giải trừ hoàn toàn phong ấn, thụ hồn lóe lên đã không thấy tăm hơi, hẳn là trở lại chín khỏa thần thụ bên trong, chỉ cần này chủ thụ hồn không bị phong ấn, cái khác những kia thụ hồn liền có thể phá tan phong ấn. Trầm Tường từ trong tế đàn đi ra, tiền bối, sáng thú tộc đại quân nói không chắc rất nhanh sẽ tiến vào sáng dược thần châu, bọn họ đúng là không dễ như vậy hấp thu thần thụ năng lượng, thế nhưng bọn họ có thể trực tiếp ăn đi thần thụ. Trầm Tường rất là lo lắng, bởi vì hắn hiện tại không có biện pháp gì đi ngăn cản. Ta hiện tại cũng không thể ra sức, vậy thì cần nhân loại các ngươi liên hợp lại. Nếu là thần thụ bị ăn đi, sáng thú tộc nhất định có thể trở nên rất mạnh, đến thời điểm liền khó có thể ngăn cản bọn họ. Sáng thú thủy tổ than thở. Ta cũng bị phong ấn tại nơi này, căn bản không có phương pháp. Trầm Tường nhìn cái kia leo lên tế đàn bậc thang, cắn răng, lập tức vọt tới. Hắn vừa bước lên một nấc thang, liền cảm ứng được không gian rung động kéo tới. Chỉ thấy một tên nam tử mặc áo vàng xuất hiện, chính là trước đến cái kia. Lại là ngươi, quá tốt rồi, ta lần này nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ha ha ha. Nam tử mặc áo vàng này cười to nói, bám dai như đỉa ra hỏa. Trầm Tường cắn răng, lấy ra cửu tiêu thần kiếm. Nam tử mặc áo vàng tu luyện ra Ngạo Thế Thần Nguyên, hắn thả ra ngoài thần nguyên khí phải mạnh mẽ hơn nhiều, hắn lần trước bị Trầm Tường xích hỏa thần long tự bạo, bị ngăn cản ngại một quãng thời gian, mới không có nắm lấy Trầm Tường, hắn lần này sẽ không phạm sai lầm như vậy. Góc truyện audio.com, Trầm Tường cảm giác mình chặn đánh bại người này rất khó, dù sao đối phương nhưng là tu luyện ra Ngạo Thế Thần Nguyên nha. Nam tử mặc áo vàng không có sử dụng binh khí, di động trong nháy mắt đến Trầm Tường phía trước, mạnh mẽ một quyền đánh về phía Trầm Tường mũi. Lục đạo thần kính bên trong tránh ra đến, nam tử mặc áo vàng nắm đấm đánh vào lục đạo thần kính bên trên, kích thích ra chấn động sức mạnh cuồng bạo, phun trào đi ra, làm cho nam tử mặc áo vàng bị này cỗ lực bộc phát cho vọt tới bay ra ngoài. Trầm Tường cũng bị này cỗ lực xung kích cho đánh bay, nhưng lông tóc không tổn hại, chỉ là lục đạo thần kính có chút không chịu nổi, lục đạo thần kính nhưng là dùng bạo chấn thần thạch luyện chế quá, có thể nảy sinh càng mạnh hơn bạo chấn lực lượng, lại liền thêm vào mặt kính đàn hồi, nam tử mặc áo vàng chịu đến thương tổn cũng không nhỏ, chỉ thấy cánh tay của hắn tại hơi rung động. Tên đáng chết, thực lực thấp như vậy yếu, nhưng có thể để ta chật vật như vậy. Nam tử mặc áo vàng giận dữ, lần thứ hai thuấn di qua, hơn nữa lần này hắn còn thả ra rất mạnh thời không lực lượng, trực tiếp đem Trầm Tường cho cầm cố lại. Trầm Tường đối tuyên cổ kỳ nguyên thời không khống chế đến còn chưa đủ, hắn liền thuấn di cũng không thể thông thuận sử dụng, tại dĩ vãng cái khác đều là bên trong thế giới, đây chính là hắn am hiểu nhất mà bây giờ lại bị người để dùng cho cầm cố lại chính mình. Muốn xong đời sao, Trầm Tường giờ khắc này không thể động đậy, nhìn cái kia mang theo tử vong cùng hủy diệt nắm đấm xung kích lại đây, trong lòng không khỏi bay lên một luồng tuyệt vọng. Đột nhiên, một đoàn cửu sắc ánh sáng xuất hiện đem nam tử mặc áo vàng gói lại. Trầm Tường trong lòng kinh hãi, này đột nhiên xuất hiện dĩ nhiên là thụ hồn. Cơ hội tới, Trầm Tường lập tức xông tới, một chiêu kiếm đâm hướng về nam tử mặc áo vàng, trực kích đối phương thần hải, sau đó dùng lục đạo thần kính điên cuồng đánh nam tử mặc áo vàng đầu lâu. Trầm Tường để ba cái xích hỏa thần long dung hợp lại cùng nhau, sau đó hòa vào cánh tay của hắn bên trong, hóa ra một cái xích long hỏa tí, một quyền đánh về phía nam tử mặc áo vàng đầu lâu, này cỗ nộ long lực lượng, rót vào nam tử mặc áo vàng thần hải bên trong, đánh cho nam tử mặc áo vàng một trận kêu thảm thiết. Ta phế bỏ hắn ngạo thế thần nguyên, Trầm Tường kinh hãi không thôi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, này thụ hồn dĩ nhiên lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn có như vậy sức mạnh có thể gắt gao phong ấn nam tử mặc áo vàng. Nam tử mặc áo vàng lúc này còn chưa chết, Trầm Tường cũng không có giết hắn, nếu là nam tử mặc áo vàng chết rồi, nói không chắc sẽ có càng mạnh hơn ra hỏa đến. Ngươi không muốn tới nữa, tiếp tục tới, nhất định sẽ có những tên khác đến, ngươi lần này có thể đối phó người này, vận may xem như là không sai. Sáng thú thủy tổ nói, ngươi trở lại tu luyện ra ngạo thế thần nguyên, đến thời điểm tất nhiên có thể đem ta cứu. Cũng chỉ có thể như vậy. Trầm Tường nhìn cái kia tản đi cửu sắc chùm sáng, lần này thụ hồn là thật sự phải đi về. Trầm Tường tới nơi này chính là vì hiểu rõ cứu thụ hồn, hắn hiện tại đã thành công, chỉ là nhìn thấy sáng thú thủy tổ còn đang bị như vậy dằn vặt có chút nhìn không được. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chống đối sáng thú tộc. Sáng thú thủy tổ cười nói, tiền bối ta lần sau đến thời điểm chính là ngươi tự do thời điểm. gocchuyenaudio.com Trầm Tường nói xong cũng vội vã bay đi, hắn cũng không có đi tìm A Ưng, mà là trực tiếp đi tới Dược Thần Sơn Trang. Trầm Tường đi tới Dược Thần Sơn Trang thời điểm, liền cảm ứng được Hàn Hiểu Anh cùng Cảnh Vân Nhi khí tức. Các nàng hai nữ lần trước cùng Trầm Tường tại tế đàn thời điểm, suýt chút nữa ngộ hại, bây giờ Trầm Tường có thể nhìn thấy các nàng, lo lắng trong lòng cũng thả xuống. Vân Đại Tỷ, Hiểu Anh, Trầm Tường cười nói. Các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, chúng ta đúng là rất lo lắng ngươi. Cảnh Vân Nhi cười nói, đúng rồi, sáng thú tộc khoảng thời gian này có động tác gì sao? Trầm Tường hỏi dò Dược Thần, không có, khoảng thời gian này đúng là rất bình tĩnh. Dược Thần cau mày nói, hai vị cô nương này đúng là có những phát hiện khác. Cảnh Vân Nhi nói, sáng thú tộc cử động phi thường kinh người. Một đoàn thú bên trong, đột nhiên sẽ xuất hiện một cái thú vương, sau đó cái này thú vương sẽ nuốt ăn đồng loại, để cho mình trở nên rất mạnh, cuối cùng hóa thành hình người. Tương đương một cái bầy thú khắp nơi giết chóc nuốt ăn tăng cường đến nhất định thực lực sau đó, sẽ xuất hiện tình huống như thế. Quyển sách thủ phát tới bản thân 17k tiểu thuyết lưới, ngay lập tức xem chính bản nội dung. Convert by tác giả cách chương.